Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Whit, bỗng nhiên giống như ảo thuật từ trong tay áo lấy ra một quyển trục. Đưa tới Whit trước mặt, ôn nhu nói, đến, ký nó. Whit nhìn quyển trục, nhảy dựng lên, lui về phía sau hai bước, trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, thanh âm đều run run, cũng không biết là tức giận hay là sợ hãi. Hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt quát, ngươi nằm mơ, ta tuyệt đối sẽ không ký. Lenny nhìn chăm chú quyển trục, kinh hãi, trong tay Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng là mộ y quyển trục khế ước. Hơn nữa là khế ước chủ tớ. Như vậy quyển trục, giá trị chế tạo xa xỉ. Vì sao Minh Nguyệt có quyển trục? Là lão già kia áy náy. Kêu Sophie lặng lẽ cho ta. Tính làm bồi thường, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lenny nghi hoặc, nói. Lúc trước Sophie cấp nàng giải thích kỹ càng tỉ mỉ phương pháp sử dụng quyển trục làm cho Gia Cát Minh Nguyệt giật mình. Quyển trục không thu hút cư nhiên có năng lực ước thúc. Hơn nữa là năng lực tinh thần thượng ước thúc. Khế ước chủ tớ, danh như ý nghĩa, một khi song phương ký, quan hệ chủ tớ tự thành lập, người hầu sẽ đối chủ nhân tuyệt đối trung thành. Một khi vi phạm, giống như vạn kiến phệ tâm. Thống khổ không phải ai đều có thể thừa nhận. Về phần Gia Cát Minh Nguyệt nói lão già kia, tự nhiên chính là thần hữu đại tế ti. Lenny lựa chọn không nghe câu nói đại nghịch bất đạo này. Quả thật là thứ tốt. Quân Khuynh Diệu tiến lên, cắm chủy thủ trên mặt đất, cười nhìn về phía Whit. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ngươi sẽ có một chủ nhân tốt nhất trên thế giới mới đúng. Nói xong, Quân Khuynh Diệu vung chủy thủ. Whit mặt tái, vì sao phải cảm thấy vinh hạnh, lời này cũng mệt tên đeo mặt nạ màu bạc nói ra. Hắn là nhân loại A, là một nhân loại quý tộc, tại sao có thể làm người hầu cho thú nhân, làm sao có thể ký khế ước chủ tớ sỉ nhục kia. Ta tuyệt đối sẽ không ký, không cần si tâm vọng tưởng, ta sẽ không làm người hầu của thú nhân, vì tôn nghiêm của ta. Nhân cách của ta, Whit ưỡn ngực, thực kiên định nói, khí tiết rất là uy vũ bất khuất, thanh âm có khí phách, đám thuộc hạ của Whit xem đều nhiệt huyết mênh mông, kêu là cái gì, ký hay là không ký, lưu vẫn là không lưu. Quân Khuynh Diệu không kiên nhẫn vung chủy thủ, đem chủy thủ nhắm ngay phía dưới của Whit, lưu vẫn là không lưu, những lời này ai cũng hiểu được có ý tứ gì. Ký, Whit lần này trả lời cũng là có khí phách, khi Whit đáp lời còn ôm phía dưới của mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chủy thủ trong tay Quân Khuynh Diệu. Đó là chủy thủ của hắn, so với ai khác đều rõ chủy thủ kia sắc bén bao nhiêu. Đám thuộc hạ của Whit cười ngất khí tiết cái gì, uy vũ bất khuất cái gì, đều là biểu hiện giả dối a biểu hiện giả dối bất quá đổi lại. Đổi làm bọn họ gặp được tình huống như vậy sẽ thế nào đâu? Kia phải đáp ứng lập tức ký a, điểm ấy không giải thích. Tốt lắm, đến ngoan ngoãn ký, sau đó chúng ta đến tiến hành một hồi hội đàm hữu hảo. Gia Cát Minh Nguyệt cười hòa ái dễ gần, nhưng làm trong lòng Whit sợ hãi. Hắn run run ký tên đầy đủ của mình. Gia Cát Minh Nguyệt lấy đi qua nhìn xem, vừa lòng gật đầu. Thu lên, tốt lắm, đến đây đi, Whit, đến trong phòng của ta, uống nước ấm, đến liên lạc chủ tớ chúng ta cảm tình. Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng nói, lại phân phó đám người ca ca xem trọng những người Whit mang đến. Thế này mới mang theo Whit vào nhà, Whit khóc tăng theo đi vào. Lần này thật là năm xưa bất lợi, đá đến thiết bàn, trong phòng, một ngọn đèn tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống, ghế dựa phát ra thanh âm chi nha, Whit cũng thật cẩn thận ngồi xuống, Lia, cấp Whit chút nước ấm, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Lia phân phó nói, Lia hung hăng trừng mắt nhìn Whit, thế này mới xoay người đi đổ nước đi, Whit à, ngươi xem gian phòng của ta thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm hỏi, a, không sai a thực không sai a, Whit đứng dậy, cười nói, Whit không phản ứng lại lời Gia Cát Minh Nguyệt là có ý tứ gì. Nghĩ đến đối phương khách sáo, cho nên trả lời như vậy, nói hưu nói vượn. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Lớn mật, cư nhiên dám đối với chủ nhân mở mắt nói dối. A Uýt mở mịt trừng lớn mắt, bỗng nhiên mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại. Vội vàng gật đầu, ân, gian phòng này quả thật phi thường không tốt. Chung quanh hở, mặt sàn không bằng phẳng. Nếu một khi trời mưa sẽ bị giọt, chủ nhân tại sao lại ở phòng đơn sơ đâu? Ta nhất định mau chóng cho người đưa vật liệu cùng công nhân đến. Cấp chủ nhân sửa một ngôi nhà xinh đẹp nhất. Ân, ngoan, Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng cười cười. Hiền lành nhìn Uýt, Uýt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng thật sự là khóc không ra nước mắt. Rất nhanh, Lia đến đây, bưng một chén nước, phịch một tiếng đặt ở trước mặt Uýt. Nghiến răng nghiến nói, uống, hiện tại Lia tuyệt không thẹn thùng. Nàng thầm nghĩ một cái tát đánh trên mặt Uýt, cư nhiên dám chạy tới đánh vĩ đại tế ti bọn họ chú ý, thật đáng chết. Phải biết rằng, bộ tộc thật vất vả chuyển ra vô vụ đầm lầy ác mộng. Đều là dựa vào Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt là đại ân nhân bộ tộc bọn họ. Hiện tại cũng là lĩnh chủ của bọn hắn. Ai cùng Gia Cát Minh Nguyệt không tốt, chính là cùng Lia là địch. Bất cộng đái thiên, cho dù nhân loại này hiện tại là người hầu của lĩnh chủ đại nhân. Vậy cũng không thể gạt bỏ hắn lúc trước làm chuyện xấu. Uýt hướng Lia cười, cúi đầu muốn đi cầm chén uống nước thời điểm, tay lại đình trệ ở giữa không trung. Bát cũng quá khoa trương đi. Một, hai, ba, bốn ước chừng bốn lỗ hổng a, làm thế nào hạ khẩu uống a? Nhất định sẽ bị cắt vỡ môi đi. Uýt a, ngươi xem cái bát này thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt cười hiền lành. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ phái người mau chóng đưa một ít đồ ăn tinh mỹ đến. Uýt lập tức vỗ ngực cam đoan. Ân, tốt lắm, cũng sắp đến mùa đông a, ai? Uýt a, ngươi không biết lòng ta đều phải thao nát, tóc cũng đều sắp trắng. Ta mỗi ngày đều quan tâm các con dân của ta sinh hoạt. Gia Cát Minh Nguyệt thở dài. Tiếp tục nói, tình huống ngươi cũng thấy đấy. Đúng vậy, chủ nhân, ta đều thấy được, ta thực đồng tình bọn họ. Cho nên chủ nhân, có cái gì cần thỉnh giảng. Uýt cố gắng bảo trì chấn định. Sau đó khóe mắt liếc nhìn Quân Khuynh Diệu thưởng thức chủy thủ. Nuốt nước miếng, nói, cái kia, chủ nhân, có thể thỉnh tùy tùng của ngài đem chủy thủ thu hồi sao? Thanh chủy thủ kia thực sắc bén. Gia Cát Minh Nguyệt đối với câu cuối cùng của Uýt mắt điếc tai ngơ. Mà là lấy tay chỉ sao cái bàn. Suy tư, ta thả ngươi trở về. Bất quá, ngươi trở về lập tức phái người đưa tới đồ dùng sinh hoạt. Vật liệu kiến trúc, đương nhiên quần áo đệm chăn cũng không cần quên. Còn có ta cần một bộ vật dụng trong nhà. Ngài yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ. Cam đoan làm cho ngài vừa lòng. Uýt gật đầu như con gà mổ thóc, ân, nếu vẫn ngoan, ta sẽ suy nghĩ sớm giải trừ khế ước. Gia Cát Minh Nguyệt cười nói, đánh xong cây gậy, là nên cho ngọt táo. Quả nhiên, vừa nghe lời này, ánh mắt của Uýt liền sáng. Hơn nữa hắn bắt được mấu chốt, sớm giải trừ ý tứ là, Gia Cát Minh Nguyệt ngay từ đầu vốn không có ý để hắn vẫn làm người hầu. Uýt nghĩ vậy, mừng rỡ như điên, cho nên nghĩ. Vẫn là biểu hiện tốt, tranh thủ sớm ngày giải trừ khế ước chủ tớ. Chủ nhân, người yên tâm, ta sẽ đem hết thảy làm thỏa đáng. Lấy tốc độ nhanh nhất đem vật tư vận đến. Uýt vỗ ngực, cam đoan, tốt lắm, như vậy mang theo người của ngươi mau trở về đi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, ta sẽ không lưu các ngươi qua đêm. Nơi này cũng không có địa phương cho các ngươi trụ. Được, Uýt kích động đứng lên. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, chủ nhân, ngươi muốn ta làm chuyện ta đều đã làm tốt, ta chỉ có một yêu cầu, nga, không, ta chỉ có một thỉnh cầu, nói, Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại tâm tình tốt, cho nên liền rộng lượng vẫy tay, ý bảo hắn mở miệng, tuy rằng ta hiện tại trở thành người hầu trung thực của ngài, nhưng, chủ nhân ngài không thể lạm dụng chức quyền, tuyệt không có thể để ta làm nam sủng. Thân là giáo đồ thành kính, là tuyệt không có thể cùng dị tộc dị giáo đồ phát sinh quan hệ không đứng đắn. Sẽ bị vĩnh viễn nguyền rủa. Uýt nói xong, đã bị một cước đá bay đi ra ngoài. Người động thủ là Quân Khuynh Diệu. bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Whit, hiển nhiên mông của hắn lại cùng mặt thân mật tiếp xúc. Quân Khuynh Diệu hừ lạnh một tiếng, tưởng Mỹ A, Gia Cát Minh Nguyệt cười, nói, Whit làm cho người đưa vật tư đến, ta cảm thấy vẫn là phải có người nhìn hắn, để tránh hắn đùa giỡn, dù sao cũng sắp đến mùa đông. Miêu tộc vật tư thật sự rất bần cùng, còn có phòng ở cũng quá lạnh, ta hiểu được, Quân Khuynh Diệu đi ra phía trước, cũng không quản Lia ở đây, trực tiếp đem Gia Cát Minh Nguyệt vòng ở trong lòng, cười, ta là người tốt nhất, ta đi theo hắn, đem vật tư trở về, một đường thực vất vả a, muốn thưởng cái, Quân Khuynh Diệu nói xong, liền nhấc lên mặt nạ, không khỏi ở trên môi Gia Cát Minh Nguyệt hôn. Lia xem mặt đỏ tai hồng, nàng đã sớm nhìn ra quan hệ của hai người không bình thường. Nhưng nàng xem, lĩnh chủ đại nhân vĩ đại làm cái gì đều đúng, cho nên, nàng đối với chuyện này, chưa bao giờ mở miệng đưa ra nghi vấn. Chính là hiện tại hai người vô cùng thân thiết, Lia xem cũng không biết bắt tay để chỗ nào mới tốt. Một đường cẩn thận, hết thảy lấy chính ngươi an toàn làm trọng, ta chờ ngươi trở về. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cặp dị đồng câu hồn, trịnh trọng nói với Quân Khuynh Diệu, ân, yên tâm, ta sẽ mau trở lại. Ở trong khoảng thời gian này, người chiếu cố mình, Quân Khuynh Diệu trầm giọng nói xong, giống như an ủi, lại giống như cam đoan. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, Quân Khuynh Diệu cùng Whit đoàn người suốt đêm ly khai nơi này. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng đêm mênh mang, màu sắc đen tối. Không biết suy nghĩ cái gì, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào bình nguyên Yara, miêu nhân bắt đầu chăm chỉ lao động, Lia cấp Gia Cát Minh Nguyệt đánh tới nước ấm rửa mặt. Hỏi Gia Cát Minh Nguyệt, đại nhân, hôm nay chuẩn bị làm gì? Lenny lại mang theo người đi xem loại thu hoạch sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, đúng vậy, Lenny tiểu thư thực quan tâm mầm móng trồng xuống. Lia trả lời, Gia Cát Minh Nguyệt nghe vậy, trầm mặc, không thèm nhắc lại, nàng biết thu hoạch là sẽ không mọc ra, nhưng cũng không đi nói những lời này, không muốn đả kích miêu nhân tích cực, không nghĩ nhìn đến vẻ mặt bọn họ thất vọng. Ngày hôm qua cùng Whit nói, kỳ thật đại bộ phận đều là lời nói thật, mắt thấy mùa đông sẽ tiến đến, nhưng miêu tộc sinh kế là vấn đề lớn. Bởi vì sáng sớm, trưởng lão KZ vẻ mặt đau khổ chạy tới nói cho Gia Cát Minh Nguyệt. Đồ ăn chỉ có thể duy trì 3 đến 4 ngày, mà vật tư bên Whit, hiển nhiên 3-4 ngày là vận chuyển không đến. Như vậy mấy ngày nay Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ biện pháp chống đỡ. Gia Cát Minh Nguyệt quyết định đi trước nhìn lãnh địa xem có tài nguyên gì có thể lợi dụng. Ăn qua điểm tâm đơn giản. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo tiểu người hầu Lia xuất môn. Đi trong thôn, dọc đường đều có tiểu hài tử phụ nhụ cung kính hành lễ. Miêu tộc nam tử tuổi trẻ lực tráng đều đi ra cửa thăm dò bình nguyên. Tìm thức ăn, Lenny còn mang theo một ít người đi thăm dò xem loại thu hoạch. Ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt quyết định đi dò xét bình nguyên. Có miêu tộc chiến sĩ canh gác tới báo. Có một đám phong nhân đang hướng đến nơi này mà, Gia Cát Minh Nguyệt vừa nghe liền hiểu được là ai. Bóc trưởng lão già luôn khóc chảy nước mũi nước mắt rốt cục đến đây. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo một ít miêu nhân tiến đến nghênh đón bóc trưởng lão. Bóc trưởng lão từ rất xa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt. Liền vỗ cánh, kích động chạy vội tới. Nha, lĩnh chủ đại nhân. Phong nhân chúng ta làm nhóm con dân đầu tiên của ngài tiến đến báo danh. Bóc trưởng lão vẻ mặt thành kính đối với Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ. Chậm đã, trước hết nhảy ra miêu tộc trưởng lão KZ, nét mặt già nua đỏ bừng, trừng mắt nhìn bóc, các ngươi là nhóm con dân thứ hai, miêu tộc chúng ta mới là nhóm đầu tiên, chúng ta sẽ là con dân cống hiến lớn nhất. Bóc trưởng lão bị người đoạt cũng không tức giận. Nhìn cây di trưởng lão, lập tức trách móc, chúng ta mới phải, cây di trưởng lão nói, tốt lắm, đều không cần ầm ĩ. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hai thú nhân tranh phong tương đối. Ý bảo bọn họ im lặng, sau đó mới bắt đầu dàn xếp phong nhân bộ tộc. Phong nhân đến, làm cho Gia Cát Minh Nguyệt vừa mừng vừa lo. Mừng là có người đến xây nhà, chính mình không cần ở nhà cửa hở, lo là, thức ăn a, phong nhân biết những mật, nhưng là cần thời gian, trước mắt bọn họ một đám ăn trắng, nhìn xem nhóm người này mặc cùng hành lễ, liền hiểu được một sự kiện, kỳ thật bọn họ so với miêu tộc cũng không giàu có. Cho nên kế tiếp Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu quan tâm thức ăn. Bóc trưởng lão không biết Gia Cát Minh Nguyệt phiền não, vui dạo rực xuống dưới. Sau đó bắt đầu xây nhà, miêu tộc cùng đầu thạch quái Ba Mô cũng đến hỗ trợ. Ba Mô là chủ lực vận chuyển tảng đá, có khi là khí lực. Hôm nay, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở trong thôn, ngẩng đầu nhìn trời thở dài. Kỳ thật nàng đã có kế hoạch phát triển lãnh địa, nhưng cần thời gian, nàng tin tưởng, chính mình là tuyệt đối có thể cho con dân đều qua ngày giàu có. Bất quá, hiện tại trước mắt vấn đề lớn chính là chống đỡ đến lúc quân Khuynh Diệu mang vật tư trở về. Lĩnh chủ đại nhân, này cho ngài, một đám đứa nhỏ miêu tộc cùng phong nhân vẻ mặt hồn nhiên đi đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Cầm hoa tươi đưa tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, những đứa nhỏ có hơn 20, từng đứa nhỏ mặc đều đơn giản, không hề thiếu quần áo hoặc là trên quần có mụn vá. Nhưng trên mặt từng đứa nhỏ đều có một đôi mắt thuần khiết trong suốt. Đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đứa nhỏ cầm đầu là phong nhân tộc tiểu cô nương, thoạt nhìn khoảng 4-5 tuổi, mặt tròn, khi cười xuất hiện hai cái lúm đồng tiền. Nhưng cùng mặt nàng không tương xứng là cánh tay cùng chân đều quá gầy. Vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương, giờ phút này hai mắt sáng lấp lánh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Trong tay là chính hoa tươi nàng ngắt lấy, Gia Cát Minh Nguyệt cười, tiếp nhận, thuận tay đem tiểu cô nương ôm ở trong ngực. Ngươi tên là gì? Gia Cát Minh Nguyệt sờ tóc của tiểu cô nương, nhẹ giọng hỏi, ta là Alicia. Tiểu cô nương tựa hồ thực kích động. Cao hứng trả lời, ta là Ellen, lĩnh chủ đại nhân ngài cười lên thật sự rất đẹp, ta là Sinh Vi, lĩnh chủ đại nhân, ngày mai chúng ta đi đào trứng chim cho ngài, ta là Ami, lĩnh chủ đại nhân, ngày mai chúng ta đi bắt thỏ cho ngài. Một đám đứa nhỏ gặp Gia Cát Minh Nguyệt bình dị gần gũi. Đối với Alicia ôn hòa, cũng đều vây quanh bên người Gia Cát Minh Nguyệt, líu díu báo tên mình, mà nội dung trong lời nói lại làm cho Gia Cát Minh Nguyệt chua xót. Những đứa nhỏ này đều muốn đem thứ mà bọn họ cho rằng quý giá nhất cho Gia Cát Minh Nguyệt. Mà lời nói kế tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ biết một chút, những đứa nhỏ này thật lâu mới có thể ăn đến một bữa thịt. Hơn nữa lượng không nhiều, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn những đứa nhỏ đơn thuần lại gầy. Trong lòng ngầm hạ quyết định, nhất định phải làm cho những đứa nhỏ qua những ngày giàu có. Ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt cùng những đứa nhỏ nói giỡn, cách đó không xa truyền đến tiếng gầm gừ của Kaka. Người này ngu ngốc, L khổ người ớn như vậy, không học phụ kỹ không phải thực lãng phí sao? Kaka hướng Ba Mô rít gào, vì sao muốn học tập võ kỹ? Độc nhãn đầu thạch quái chúng ta có là khí lực, tảng đá là vũ khí tốt nhất của chúng ta. Ba Mô đáng thương hề hề lại cố chấp nói. Tảng đá, ngươi sẽ quăng tảng đá. Vậy tảng đá quăng hết làm sao bây giờ? Kaka tiếp tục rít gào. Kiếm A, nơi nơi đều có. Ba Mô dùng ánh mắt như si ngốc nhìn Kaka, nhưng không dám lớn tiếng phản bác. Nhỏ giọng nói thầm, vậy ngươi kiếm một khối cho ta xem. Kaka bị Ba Mô dùng ánh mắt nhìn đả kích, nhưng cảm thấy cần phải thuyết phục làm chủ, vì thế nhẫn nại, lại rít gào, giờ phút này trên mặt đất, ở Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm khắc yêu cầu, thôn xóm quét tước thật sạch sẽ, trên mặt đất không có rác, cho nên cũng không có tảng đá. Ba Mô nhìn mặt đất, không có tảng đá, lại nhìn xung quanh, trước mắt sáng ngời, cách đó không xa, một nhà đá nhỏ đang dựng còn không có hoàn công. Bất quá đã lộ ra mỹ quan sơ hình tinh xảo, Ba Mô kích động chạy tới, thân thủ chuyển khởi một tảng đá lớn phía dưới cùng, ôm vào trong ngực hướng Kaka ngây ngô cười. Oanh, nhà đá ngã một nửa, bụi bậm bay lên, phong nhân trưởng lão Bóc đang vùi đầu, mặt xám mày cho bay đi ra, phát ra một tiếng rít gào. Ba Mô, ngươi này ngu xuẩn làm gì? Bóc trưởng lão, cho ta mượn tảng đá dùng. Cái này trả lại cho ngươi. Ba Mô hàm hậu cười, vội vàng đem tảng đá ném trở về. Oanh, nhà đá hoàn toàn ngã. A, nhà của ta, nhà của ta. Phong nhân trưởng lão cởi áo, lộ ra một thân đoản đao sắp xếp, nắm đoản đao hướng Ba Mô vọt lên. Thực xin lỗi bóc trưởng lão, Ba Mô không phải cố ý, Ba Mô cũng không dám cùng hắn liều mạng. Quay đầu chạy, vì thế, tất cả mọi người nhìn thấy một màn. Bất ngờ cuồng phong, một gã độc nhãn đầu thạch quái thân cao ba thước vừa xin lỗi vừa chạy bỏ mạng xung quanh thôn xóm. Một gã phong nhân lão nhân thân cao không đủ một thước hai vỗ cánh tay lộ ra sườn. Giờ tiểu đao hùng hùng hổ hổ điên cuồng đuổi theo. Ca ca nhìn, run rẩy khóe miệng, đã muốn không biết nói cái gì cho phải. Quên đi, ca ca, không cần miễn cưỡng Ba Mô. Hắn cũng không thích hợp luyện vũ kỹ của các ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nhìn ca ca đen mặt khuyên bảo. Ca ca thở dài. Cũng đành phải thôi, đại nhân, lĩnh chủ đại nhân, tin tức tốt miêu tộc chiến sĩ Bu Lần thở hồng hộc, vẻ mặt vui mừng chạy vội tới. Nga, tin tức tốt gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Bu Lần che giấu không được vui sướng. Nghi hoặc hỏi, quân khuynh diệu áp giải vật tư hẳn là không nhanh trở về a? Sẽ là tin tức tốt gì? Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta vừa rồi đi ra ngoài tuần tra phát hiện dấu chân Mi Ngưu. Hẳn là một đoàn Mi Ngưu đang từ lãnh địa của chúng ta di chuyển. Bu Lần kích động nói xong, trong ánh mắt hiện lên đặc hiệu ánh sáng ăn thịt động vật. Một đoàn Mi Ngưu, Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt sáng ngời. Bình nguyên Yara quá cằn cỗi, rất khó săn bắt con mồi ra dáng. Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu nhìn những đứa nhỏ vây quanh nàng. Có chút kích động, thịt, có thể cho bọn nhỏ ăn thịt, lần này có thể cho bọn nhỏ ăn đủ. Đúng vậy đại nhân, nếu đi săn được đàn Mi Ngưu, thức ăn qua mùa đông không lo. Bu Lần chờ đợi nói, đối với thú nhân bộ lạc nghèo khó mà nói. Mùa đông, là mùa bọn hắn gian nan nhất. Trước kia miêu tộc ở vưu vụ đầm lầy. Mỗi khi đến mùa đông chính là thời kỳ người già và đứa nhỏ gian khổ nhất. Hàng năm đều có người già nhịn không được mà mất, lập tức triệu tập chiến sĩ, lưu lại một nửa nhân thủ vệ thôn xóm, một nửa khác theo ta đi săn. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hạ lệnh, miêu nhân võ sĩ thổi kèn lên, trong làn điệu có vui mừng. Đây là thanh âm hô hào săn bắn, khác với chiến sĩ trang nghiêm túc mục mang theo sát phạt. Cánh đồng hoang vu, miêu nhân vì chiến sĩ tiễn đưa. Từ khi bị trục xuất đến vưu vụ đầm lầy, bọn họ đã rất nhiều năm không có đại hình săn bắn. Bởi vì nơi đó căn bản không có bao nhiêu con mồi. Một ít miêu nhân lớn tuổi hồi tưởng thời gian từng tốt đẹp. Kích động đến rơi nước mắt, phong nhân cũng không thích hợp chiến đấu. Bọn họ lưu lại tiếp tục tu kiến nhà cửa, có phụ giúp đẩy xe đi theo sau miêu tộc chiến sĩ. Chờ đánh tới con mồi. Dùng xe đẩy trở về, dọc theo dấu chân động vật dày đặc, Gia Cát Minh Nguyệt mang một đám miêu nhân võ sĩ hướng đến chỗ sâu trong bình nguyên. Một đám phong nhân chiến sĩ phụ giúp đẩy xe đi theo sau. Phong nhân vóc dáng tuy rằng không lớn, nhưng khéo tay, thợ mộc không tồi, xe đẩy bằng mộc vẻ ngoài tinh xảo, hơn nữa vẫn duy trì phong cách truyền thống của thú nhân. Rắn chắc. Khuyết điểm duy nhất chính là keo kiệt. Đương nhiên, liền thân thể bọn họ lại lớn một chút liền đầy bất động. Bất quá lần này đối tượng đi săn là Mi Ngưu. Hình thể không lớn, xe đẩy miễn cưỡng đủ dùng. Dần dần tiến vào bên trong bình nguyên. Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được lãnh địa rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu. Thôn xóm đã sớm biến mất ở tầm nhìn. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía là đại địa rộng lớn. Giống như vĩnh viễn đi không đến cuối, gió thổi mạnh vu vu, tùy ý có thể thấy được nham thạch lớn ở mưa gió ăn mòn góc cạnh. Như một cự nhân viễn cổ, vĩnh viễn thủ hộ đại địa hoang vắng, trên mặt đất cằn cỗi có một ít màu xanh, miêu nhân chiến sĩ cúi xuống, lấy tay nắn vuốt còn mang theo chất lỏng ướt át, vui sướng nói, đại nhân, liền ở phía trước không xa, Gia Cát Minh Nguyệt bộ pháp nhanh hơn. ba gã Đường Lang tộc đao trình hình tam giác hát, tấn trách thủ hộ trái phải phía sau. Ba Mô Trung Thực ôm tảng đá lớn, vẻ mặt khát vọng, xa xa, một đám Mi Ngưu trên đầu có tiêm giác dài đang thong thả di chuyển về phía đông bắc. Thỉnh thoảng dừng lại cắn thảm cỏ, nhìn sơ qua, ít nhất 200-300 con, một cái, hai, tam Ba Mô vẻ mặt hạnh phúc đếm vài cái liền không đếm được. Thanh âm kích động run run, hắn đã muốn mấy ngày không có ăn thịt, không phải ra cát minh nguyệt khát khe, mà là trên bình nguyên Yarơ vốn liền không có con mồi. Nếu từ thành Constant mua thịt tươi, không đợi đưa đến lãnh địa liền thối, liền về chút thịt khô này, còn chưa đủ ra cát minh nguyệt một người qua mùa đông. Huống chi Miêu tộc Phong tộc còn có không ít già trẻ bệnh tàn. Không lo nhà không biết củi gạo quý a, Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại xem như chân chính cảm nhận được hàm nghĩa của những lời này. Đại nhân, ta mang vài tên chiến sĩ đi phía trước, Bơ cùng Bully dẫn người từ hai bên vây kín, Bù lần trưng cầu ý kiến của Gia Cát Minh Nguyệt. Tốt, các ngươi chính mình an bài. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, săn bắn vẫn là miêu nhân am hiểu tê, hơn 10 miêu nhân võ sĩ cởi giày. Ở trên người lau bùn đất, cởi giày, là vì đạp trên mặt đất sẽ không phát ra một chút thanh âm. Đây là ưu thế trời sinh của miêu tộc, trên người lau bùn đất, là che giấu mùi, không bị Mi Ngưu cảnh giác phát hiện. Miêu nhân chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng, phủ phục, đang muốn bắt đầu tiềm hành, chợt nghe đến bên tai truyền đến một tiếng gió vù vù. Tảng đá lớn từ trong tay Ba Mô bay ra ngoài. Hắn thật sự rất muốn ăn thịt, tảng đá mang theo đường cong lọt vào giữa đàn Mi Ngưu. Đánh chết một con Mi Ngưu mập, ta đánh chúng, chủ nhân, ta đánh chúng một con. Ba Mô hưng phấn nhảy dựng lên, vô nghĩa, một đám Mi Ngưu nếu hắn không chung, vậy đi chết. Ba Mô kích động hét to vài câu, không có nghe đến hồi âm, nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy miêu nhân quỳ rạp trên mặt đất nghiêm mặt nhìn hắn. Vẻ mặt bi thương, hắn là đánh trúng một con, nhưng những con khác đâu? Đàn Mi Ngưu bị kinh hách phát ra một tiếng giống hoảng sợ. Nổi điên chạy phía trước, đám Bu Lần không kịp quở trách Ba Mô xông họa, giày không kịp mặc, dẫn theo đao phủ đuổi theo. Ba Mô biết mình phạm vào sai không dám nhìn ra Cát Minh Nguyệt. Cũng vùi đầu đuổi kịp bộ pháp của bọn họ, vừa chạy vừa kiếm tảng đá. Dưới bản năng lẩn trốn, đàn Mi Ngưu bày ra năng lực siêu cường. Ban đầu, miêu nhân chiến sĩ bằng vào sức bật cường đại còn miễn cưỡng truy được. Đem mấy con Mi Ngưu yếu loạn đao chém ngã. Nhưng sau 500 thước, bọn họ cũng chỉ có nằm trên mặt đất thở từng ngụm. Nhìn đàn Mi Ngưu thoát đi, Ba Mô đuổi theo một đoạn, cũng không dừng bước, giống đứa nhỏ làm sai chuyện. Biết vâng lời chờ ra Cát Minh Nguyệt. Con Mi Ngưu bị ngươi đánh chết thuộc về ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có răn dạy Ba Mô. Người này tuy rằng đầu óc không tốt sai xử, nhưng là đủ trung thành. Đối với hắn phạm sai lầm nhỏ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có để ở trong lòng. Lấy thực lực của nàng, muốn đem đàn Mi Ngưu điên cuồng chạy trốn liệp sát toàn bộ khả năng có điểm khó khăn. Nhưng đưa bọn chúng ngoanh trở về cũng không phải việc khó. Đây chính là thịt tươi tốt nhất a, làm sao dễ dàng bỏ qua. Hai người đang muốn toàn lực khai truy, đột nhiên, đàn Mi Ngưu mạnh mẽ chạy trốn bị kiềm hãm, lại quay đầu chạy trở về. Miêu nhân chiến sĩ kinh hỉ nhảy dựng lên, đưa mắt trông về phía xa, phía trước một đạo nhân ảnh đột nhiên từ mặt đất nhảy dựng lên. Giơ lên một thanh chùy đá thật lớn. Đem một con Mi Ngưu không biết sống chết hướng hắn phóng đi lập tức tạp quỳ rạp trên mặt đất. Không có động tĩnh, lực lượng thật mạnh, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc, Mi Ngưu đặc hữu của phong ngữ đại lục tuy rằng không có lực công kích. Nhưng hình thể thật lớn, ít nhất có hơn 1.000 cân, cư nhiên bị đánh ngã, bất quá thạch chùy nện xuống, người nọ cũng đi theo ngã xuống mặt đất, nhìn Mi Ngưu lại chạy trở về. Lúc này đây đám Bu Lần không đợi Ba Mô động thủ, liền từ hai sườn vây quanh Mi Ngưu, khu đàn Mi Ngưu hướng tới chỗ Gia Cát Minh Nguyệt, đây là chiến lực mạnh nhất, ngoại trừ Gia Cát Minh Nguyệt, ba gã đường lăng đao thủ cộng thêm một gã độc nhãn đầu thạch quái. Còn có hai mươi mấy miêu nhân thợ săn kinh nghiệm phong phú thân thể cường tráng. Một đám thú nhân chiến sĩ đáng thương nhiều ngày chưa ăn thì kêu to. Vội vã công tói đàn mi nghiêu so với bọn hắn còn đáng thương đã bị dọa hôn mê. Ba mô phá lệ ra sức, tận lực bắt sống, Gia Cát Minh Nguyệt hô một tiếng, cùng với cùng trạch mà ngư, không bằng ở lãnh địa phát triển chăn nuôi, về sau có thể mỗi ngày đều ăn thịt tươi. Ba mô nghe chủ nhân nói, ném xuống tảng đá, bằng vào thân cao tới ba thước, đem một con mi nghiêu ấn ngã xuống đất, không biết từ chỗ nào rút ra một dây thằng rắn chắc. Đem nó bốn vó trói một chỗ, miêu nhân võ sĩ khác cũng lấy ra đây thằng, hướng đến mi nghiêu, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt ra tay, đàn mi nghiêu lâm vào vòng vây liền ngã xuống một nửa. Cho dù không phải là chủng tộc cường lực chủ chiến, sức chiến đấu của miêu nhân võ sĩ cũng so với mi nghiêu dịu ngoan mạnh hơn nhiều. Huống chi bọn họ vẫn là chân chính là chủng tộc trí tuệ. Phong nhân xông lên gia nhập chiến đấu. Trận vây săn rất nhanh kết thúc. Ngoại trừ mấy con mi nghiêu vận khí đặc biệt chạy ra vòng vây bôn hướng phương xa. Đại đa số bị trói trụ chân té trên mặt đất. Còn có một bộ phận nhỏ tính tình lỗ mãng trực tiếp bị chém đứt cổ. Miêu nhân các võ sĩ thuần thục đem mi nghiêu chết đi cắt thành khối. Rắc lên muối ăn, ở bình nguyên gió lạnh, thịt khối không đợi trở lại thôn xóm bị thổi thành thịt khô. Tuyệt không có biến chất hư thối. Ba mô, đem người nọ mang lại đây. Gia Cát Minh Nguyệt nói, chỉ phương hướng vừa rồi người nọ ngã xuống, người nọ xuất hiện kỳ quái. Đánh ngã mi nghiêu là dùng lực lượng bùng nổ thuần túy. Vâng, chủ nhân, ba mô đang nuốt nước miếng, do dự có nên ăn mấy miếng thịt tươi hay không lưu luyến không rời quay đầu lại lên tiếng. Dẫn theo quần hướng phía trước chạy tới, Gia Cát Minh Nguyệt biết hắn vừa rồi lấy dây thẳng là chỗ nào đến. Cảm tình là lưng quần, nguyên lai độc nhãn đầu thạch quái không giống trong tưởng tượng ngu xuẩn. Thời khắc mấu chốt vẫn là biết linh hoạt sử dụng đồ trên người. Rất nhanh. Ba mô liền một tay dẫn theo quần, một tay đem người nọ nhắc tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Lúc này mới nhìn rõ, người nọ quần áo tả tơi, thân cao không quá một thước hai, cùng phong nhân thân cao không sai biệt, nhưng dáng người dị thường tráng kiện, chiều cao chiều rộng cơ hồ bằng nhau, căn bản chính là một cái hình lập phương. Người lùn, Gia Cát Minh Nguyệt nghe nói qua truyền thuyết người lùn. Chủng tộc bọn họ có lịch sử cùng thú nhân đồng dạng cổ xưa. Trời sinh thần lực kinh người, là chủng tộc ít có thể bằng lực lượng cùng mấy đại chủng tộc thú nhân cường lực chống lại. Bọn họ am hiểu gen kim loại, nghe nói cũng từng thành lập một quốc gia người lùn cường đại. Bất quá đều là truyền thuyết, hiện tại người lùn không gặp nhiều, phần lớn sinh hoạt tại xa xôi. Số ít ở thế giới nhân loại cùng vương quốc thú nhân dựa vào rèn mà sống. Đúng vậy, là người lùn, bất quá thoạt nhìn tình huống của hắn không tốt, ca ca chỉ mắt cá chân của người, trên da thô ráp còn lưu lại vết sẹo không khép lại. Có chỗ sinh mủ, hẳn là trường kỳ đeo xiềng xích tạo thành, râu đỏ kéo dài tới bụng cũng là lôi thôi. Chủ nhân, hắn giống như sắp chết đói. Ba mô nhắc nhở một câu. Nếu chủ nhân cùng ca ca lại thảo luận, người lùn đáng thương sẽ hoàn toàn tắt thở. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, thể lực của người lùn sớm khô kiệt, hấp hối, ngực phập phồng càng ngày càng yếu. Sinh mệnh đang nhanh chóng mất đi, vừa rồi một chùy, cơ hồ hao hết một chút khí lực cuối cùng của hắn. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh ngâm sướng chịu đựng tán ca tuy rằng không giống ma pháp của nhân loại có thể chữa khỏi thương bệnh. Nhưng lại có thể bổ sung thể lực tăng cường sinh mệnh lực. Ở tán ca quang huy bao phủ, ngực người lùn phập phồng vững vàng, tim đập mạnh, ở Gia Cát Minh Nguyệt ý bảo, lại cho hắn uống nước, rất nhanh, trên mặt người lùn khôi phục đỏ ửng. Tốt lắm, trước đánh thức hắn, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Bu Lần. Vâng, Bu Lần trả lời, sau đó xoay tròn bàn tay hướng trên mặt người lùn đánh. Đây là phương thức hắn am hiểu gọi tỉnh người, mặc kệ đối với tù binh hay là bằng hữu, đều không ngoại lệ, quên đi, vẫn là ta đến đây đi. Gia Cát Minh Nguyệt rút chịu khóe miệng, đúng lúc ngăn tay Bu Lần lại, mở ra túi nước hắt chút nước ở trên mặt người lùn. Nước lạnh kích thích, người lùn giật mình mở mắt, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lại nhìn thú nhân chiến sĩ bên cạnh khí thế ngất trời. Lại nhìn bình nguyên rộng lớn, tỉnh táo lại, ta trốn tới, ta thật sự trốn tới. Cảm tạ lôi thần, ta rốt cục tự do. Người lùn chảy xuống nước mắt kinh hỉ, quỳ rạp trên mặt đất hôn môi đại địa. Ngươi hẳn là cảm tạ chủ nhân của ta. Nếu không nhờ tán ca của chủ nhân, ngươi vừa rồi đã chết. Ba Mô trung thực bất mãn nói. Cảm ơn ngài. Vĩ đại tế ti, người lùn này mới phát hiện trên người tán ca quang huy còn không có hoàn toàn biến mất. Vội vàng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, đồng thời, bụng không không chịu thua kém kêu vài tiếng. Trước ăn một chút gì đi, nhìn người lùn mặt xanh sao, Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một miếng thịt cho người lùn. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một khối cho Ba Mô, cầm thịt khô, Ba Mô cảm kích đến rơi nước mắt. Ánh mắt cực nóng của Ba Mô làm Kaka xem một trận ác hàn. Ngươi tên là gì? Làm sao ở chỗ này? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi người lùn. Ta là Whitehammer, vừa mới từ trong ma chảo tổng đốc Dunga trốn tới. Ách Whitehammer giống như quỷ đói đầu thai cắn thịt khô. Nghẹn một chút, uống nước nói tiếp. Các ngươi biết tổng đốc Dunga không? Chính là nhân loại cường đạo chết tiệt. Ma quỷ tổng đốc, hắn công hãm bộ lạc của chúng ta, bắt mọi người làm tù binh, là vì cho các ngươi giúp hắn rèn vũ khí sao? Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói. Trừ điều này, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ không ra nô dịch người lùn còn có tác dụng khác. Không, chúng ta là người lùn Khâu Lăng, rèn không phải sở trường của chúng ta, kiến trúc mới là chúng ta am hiểu, hắn bắt chúng ta làm tù binh. Là vì để chúng ta thay hắn khai thác đá, tu sửa tòa thành, Whitehammer thẹn thùng nói, thân là người lùn, cư nhiên không am hiểu rèn, nói ra thật là chuyện mất mặt, các ngươi am hiểu kiến trúc, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ hỏi, bản sự kiến trúc của miêu nhân nàng đã kiến thức qua. Chung quanh thông gió lậu vũ, căn bản không phải chỗ người ở, kiến trúc của phong nhân kết cấu hợp lý. Đáng tiếc quá mức theo đuổi bọn họ cho rằng tinh xảo hoàn mỹ. Khắp nơi chật nhỏ, mà Gia Cát Minh Nguyệt yêu cầu kiến trúc hình thức, bọn họ lý luận suông có thể thiết kế ra, nhưng làm không được, về phần miêu nhân, liền càng không cần phải nói. Bọn họ ngay cả bản vẽ đều xem không rõ. Đương nhiên, bộ tộc chúng ta kiến trúc rộng lớn đại khí, xa hoa, nhân loại đều tạo không ra nhà như chúng ta. Whitehammer nói đến điều này, kiêu ngạo ưỡn ngực, sau lại phẫn hận nghiến răng nghiến lợi nói, ma quỷ tổng đốc chết tiệt, trước kia từng mời chúng ta, bị cự tuyệt sau đó thì bị đánh lén bộ lạc chúng ta. Whitehammer dùng sức cắn thịt khô, có lẽ đem thịt tưởng tượng thành ma quỷ tổng đốc, rộng lớn đại khí, xa hoa, nhân loại đều làm không được. Gia Cát Minh Nguyệt nghe Whitehammer nói. Trong lòng đột nhiên vừa động. Nhân loại tổng đốc đều coi trọng tài nghệ, sẽ là loại cao siêu nào, muốn quải lại đây hay không? Cách chương.